Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2469, cửu thiên thập địa chu thần chu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc song chảo mở ra, nói, không biết ơ bản hoàng chính là đi cùng Hàn Tuyết gặp mặt một lần, trước khi đi, nhìn thấy băng vương tinh thần nữ lâu lâu chủ dạ mạn mạn. Trương Nhượng trần che cái chán, thở dài một tiếng. Lâu chủ cấp bậc nhân vật, tự mình đi bái phòng vô gian các chủ đệ tử, ngươi chẳng lẽ liền không có quay trở lại xem xét đến tột cùng. Tiểu Hắc sừng sốt một lát, nói, đúng vậy a, ngươi nói đến trên điểm quan trọng, ân, không bằng ta hiện tại lại đi tìm Hàn Tuyết hỏi một chút. Không được, không ra được. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trương Nhượng Trần tỉnh táo lại, nói, ngươi nói, Hàn Tuyết tới thần nữ thành. Đó là tự nhiên, vô gian các nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nghĩ cách cứu viện đảo chủ lão nhân gia ông ta. Mà băng vương tinh là nghĩ cách cứu viện đằng sau rút đi, trọng yếu nhất một con đường, khẳng định là trọng điểm bố trí cùng kinh doanh địa phương. Có thể nói, tại băng vương tinh, ngoại trừ băng hoàng cung, vô gian các tuyệt đối là danh sách thứ nhất thế lực lớn. Cho dù là ở trong thần nữ thập nhị phường, đều sắp xếp nhân thủ. Cho nên, thần nữ thành chuyện phát sinh, không thể gạt được vô gian các tai mắt. Nghe nói ngươi xảy ra chuyện, Hàn Tuyết làm sao có thể không đến. Tiểu Hắc lấy đương nhiên ngữ khí, nói. Trương Nhược Trần nói, ta có một cái suy đoán lớn mật, thần nữ thập nhị phường đủ loại làm việc, rất có thể, không phải nhằm vào ta, mà là đang có ý đồ với Thiên Xu Châm. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc hít vào một ngụm khí lạnh, nói. Thần nữ thập nhị phường có lá gan lớn như vậy? Trương Nhược Trần nói, thần nữ thập nhị phường tu sĩ khác, có lẽ không có lá gan lớn như vậy, thế nhưng là Bạch Khanh Nhi lại có. Ngươi cảm thấy, nàng này tu vi như thế nào? Cao hay là rất cao, nhưng là, cùng Vu Mã Cửu Hành loại nhân vật cái thế kia so ra, nhưng lại kém một bậc. Tiểu Hắc khó được nói nghiêm túc. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là ta lại cảm thấy, Vu Mã Cửu Hành một đao một thức còn có dấu vết mà theo, mà Bạch Khanh Nhi lại cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Tiểu Hắc sừng sốt một chút, nói, ngươi không phải là cảm thấy, Bạch Khanh Nhi mạnh hơn Vu Mã Cửu Hành. Chỉ là một loại cảm thụ mà thôi, tu vi của ta còn chưa đủ, không cách nào nhìn thấu bọn hắn loại cấp độ kia cường giả sâu cạn. Còn có một chút, để cho ta cảnh giác, thất thủ lão nhân có thể từ một tôn ngụy thần truy sát bên dưới chạy trốn, thế nhưng là Bạch Khanh Nhi lại kém một chút giết hắn. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc dùng móng vuốt đập Trương Nhược Trần bả vai một chút, nói. Ngươi là tại trong tay nữ nhân chịu thiệt tổn hại, bất lợi quá nhiều, cho nên có chút cẩn thận quá mức. Trương Nhượng Trần không dám hướng Tiểu Hắc khinh thị như vậy đối thủ, ở trong tay Bạch Khanh Nhi chịu thiệt tổn hại, bất lợi đã đủ nhiều, nói. Bạch Khanh Nhi mặc dù xuất sinh thần nữ thập nhị phường, thế nhưng là can đảm cùng quyết đoán, ngoại trừ thần linh bên ngoài, là ta bình sinh ít thấy. Tại vận mệnh thần vực, nàng dám nhằm vào thất thủ lão nhân mạnh nhất một mặt, thiết hạ đánh cược, còn thiếu một chút cược thắng. Do 17 cái thế lực lớn cộng đồng bảo vệ 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, hơn phân nửa cũng là bị nàng đánh cắp. Nàng càng là lợi dụng tài quyết ti, đối phó ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, Hoàn Hư Huyết Đế, Thương Bạch Tử, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cái nào phía sau không phải thế lực lớn siêu cấp thế nhưng là, nàng lại dám nô dịch những đỉnh tiêm đại thánh này. Ngẫm nghĩ lại, để cho người ta không rét mà run, nàng phảng phất đem toàn bộ địa ngục giới các đại thế lực đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Mấu chốt là, các đại thế lực, còn đều còn tại khinh thị nàng, căn bản không có coi nàng là thành nhân vật số một, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Tiểu Hắc miệng chim nhọn, khép mở hai lần, nói. Ngươi kiểu nói này, nàng này đích thật là gan lớn đến cực điểm, thật đúng là không có nàng chuyện không dám làm. Thế nhưng là, nàng tại sao muốn cướp đoạt Thiên Xu Châm? Đây chính là thần khí, một khi mất đi, vận mệnh thần điện nhất định nổi trận lôi đình. Tuy nói thần linh không thể nhúng tay thế tục thế nhưng là vận mệnh thần điện dưới thần cảnh thực lực cũng là không thể coi thường, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực nhưng so sánh bằng được. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, vận mệnh thần điện bằng vào Thiên Xu Châm chỉ dẫn, nhiều lần tiêu diệt toàn bộ thế lực ngầm. Thập đại thế lực ngầm đều từng bởi vì nó, bị nhiều thua thiệt. Trong lịch sử, đã từng một chút xếp vào qua thập đại thế lực ngầm, thậm chí trực tiếp bị đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là thần nữ thập nhị phường một nhà, có lẽ không dám có ý đồ với Thiên Xu Châm. TVMB 1, Ping, V, 1, thế nhưng là, thập đại thế lực ngầm liên thủ đâu? Tiểu Hắc thì thầm, Thiên Xu Châm đối với các đại thế lực ngầm mà nói, đích thật là họa lớn, khiến cho bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bây giờ, chư thần đều đi ngọc hoàng giới, chính là vận mệnh thần điện lực ảnh hưởng thời khắc yếu đuối nhất, bọn hắn thật là có khả năng hành động. Trương Nhượng Trần cười nói. Ở trong mắt Bạch Khanh Nhi, hiện tại ta, còn xa xa không có tư cách làm đối thủ của nàng. Đối phó ta nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cực phẩm bản nguyên thần tinh. Tiểu Bạch nếu đem tinh lực đều bỏ vào trên thiên su châm, chúng ta chẳng lẽ có thể thong dong thoát thân? Tiểu Hắc cười nói, Bạch Khanh Nhi coi như động thủ, khẳng định cũng sẽ đợi đến bắt được ta đằng sau. Nếu như ta là nàng, Trương Nhược Trần nhắm hai mắt tinh tế phỏng đoán Bạch Khanh Nhi tâm tư, chợt, bỗng nhiên mở ra con mắt, nói. Nếu như ta là nàng, khẳng định sẽ dùng nhất tiễn song điêu kế sách. Bắt được ta đồng thời, cũng cướp đi thiên su châm, đồng thời đem đây hết thảy đều giá họa đến thiên đường giới trên thân. Tại sao là thiên đường giới? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, thần nữ thập nhị phường phong bế thần nữ thành lấy cớ, không phải liền là bắt thiên đường giới tu sĩ. Có lẽ Bạch Khanh Nhi cũng sớm đã tính tới, vận mệnh thần điện sẽ khởi động thiên su châm. Nếu như ta không có đoán sai, thiên đường giới muốn giết ta tu sĩ, khẳng định đã cùng Bạch Khanh Nhi liên hệ với, thậm chí có khả năng, đã đến băng vương tinh. Tiểu Hắc trong phòng đi qua đi lại, sau một lúc lâu, nói. Nếu như ngươi suy đoán phương hướng không có sai, như vậy Tiểu Bạch này đích thật là cái nhân vật hung ác, rơi xuống một bàn cờ rất lớn, chỉ bằng ngươi làm sao đấu hơn được người khác. Không có biện pháp, không thể lại ẩn giấu đi, bản hoàng ngả bài. Ngươi tại nói là cái gì? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc dùng móng vuốt chỉ vào Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng vững vàng, bản hoàng ngả bài. Kỳ thật, bản hoàng cũng là một vị thế giới chi thủ. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi. Cho điểm phản ứng có được hay không? Thế giới chi thủ được xưng là nửa bước thiên sư, cùng thiên sư khác biệt duy nhất chỉ là tinh thần lực kém nửa giai, trận pháp tạo nghệ không kém chút nào thiên sư, dưới thần cảnh không sợ bất cứ địch nhân nào. Tiểu Hắc chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần. Nơi đây, chẳng lẽ không nên lộ ra sùng bái cùng kính úy thần sắc? Trương Nhược Trần suy nghĩ thật lâu, nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn là không rõ, thế giới chi thủ cùng thiên sư chênh lệch đến cùng là cái gì? Tiểu Hắc rất muốn hất lên cánh, đem Trương Nhược Trần vỗ bay ra ngoài, lấy cực nhanh ngữ tốc nói ra. Thế giới chi thủ cùng thiên sư trận pháp tạo nghệ, kỳ thật không có cái gì chênh lệch. Khác biệt ở chỗ, thiên sư chữ thiên kia. Thiên sư tinh thần lực ít nhất phải đạt tới nửa cấp 69. Bởi vì, đạt tới cảnh giới kia về sau, bày trận thời điểm, có thể thoát ly vật thể, trực tiếp sử dụng thiên địa quy tắc bày trận, đồng thời trận pháp có thể điều động thiên địa chi lực chuyển hóa làm trận pháp chi lực, năng lượng vô cùng vô tận. Đương nhiên, thiên sư tinh thần lực, nếu như đạt tới cấp 70, tự nhiên cũng liền mạnh hơn, chân thần phía dưới vô địch. Còn ngụy thần, gặp được cấp 70 tinh thần lực thiên sư, cũng phải lui tránh. Trương Nhược Trần nói, chiếu ngươi nói như vậy, thế giới chi thủ cùng thiên sư chênh lệch không nhỏ a, cùng ngươi loại người không hiểu trận pháp này nói chuyện, thật quá mệt mỏi. Thiên sư chỉ là bày trận thủ đoạn có thể thoát ly vật dẫn, trực tiếp điều động thiên địa quy tắc chuyển hóa làm trận pháp minh văn mà thôi. Cả hai bố trí đi ra trận pháp, kỳ thật mạnh mẽ như nhau. Thiên sư có thể bố trí trận pháp, thế giới chi thủ cũng có thể bố trí. Trương Nhượng Trần cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói. Tinh thần lực nửa cấp 69, lại là cái gì ý tứ? Cấp 69 trung kỳ. Cấp 69 trung kỳ, cấp 69 đỉnh phong, đều thuộc về cấp 69. Nửa cấp 69 ở vào cấp 69 đỉnh phong phía trên, là có thể thăm dò thần cảnh, thăm dò thiên địa ảo diệu cảnh giới, là tinh thần lực thành thần một bước khó khăn nhất. Tiểu Hắc có chút đắc ý, nói. Bản hoàng bị Tu Di lão lừa chọc khốn ở trong càn khôn thần mộc đồ 100.000 năm, tinh thần sớm đã thoát biến, bây giờ Tu Vi khôi phục, tinh thần lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, tin tưởng không lâu sau đó, liền có thể đạt tới nửa cấp 69. Đến lúc đó, xin gọi ta đồ thiên sát địa chi hoàng thiên sư. Nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có thể đấu được đoán lăng phong sao? Trương Nhược Trần nói, TVMB2, Ping, V1, Tiểu Hắc lập tức đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, ánh mắt liếc xéo Trương Nhược Trần trên tay nhẫn không gian, nói. Đoán lăng phong là uy tín lâu năm thế giới chi thủ, trên thân khẳng định luyện chế ra nhiều tòa trận pháp cường đại, tùy thời có thể lấy sử dụng. Bản hoàng muốn đối phó hắn, trước hết luyện một tòa không có gì sánh kịp sát trận đi ra. Bản hoàng đã có một cái ý nghĩ, một khi luyện thành trận này, đừng nói đoán lăng phong, liền xem như giết ra thần nữ thành cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Bạch không phải từng bước ép sát sao. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài, chính diện khiêu chiến 19 thế lực lớn gia chủ. Trận này tế ra, nhất định dọa đến bọn hắn quy củ, không dám động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cũng không có ôm hy vọng quá lớn, Tiểu Hắc khoác lác nói, đánh cái giảm giá 70, đều ngại nhiều. Nhưng, Tiểu Hắc trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác hay là không thể khinh thường. Thế là, hắn vấn đáp, ngươi muốn luyện chế trận pháp gì? Cần bao nhiêu vật liệu? Thứ thần trận cấp tam viên nhị thập bát túc đại trận, lại được xưng là Long Mã Hiến Hà Đồ, đương nhiên bản hoàng còn cho trận này lấy một cái lợi hại hơn danh tự, cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận. Tiểu Hắc thần sắc rất là nghiêm túc, nói, muốn vật liệu cũng không nhiều, 3 kiện chí tôn thánh khí, 28 kiện quân vương thánh khí, tam nguyên quân vương thánh khí trở lên tốt nhất. Trừ cái đó ra, thần thạch 100.000 mai. Tốt nhất đưa chúng nó luyện thành một bộ, cho nên, còn cần một bộ thần thi. Chỉ có thần thi, mới có thể gánh chịu thứ thần trận. Đoán Lăng Phong luyện chế huyền vũ thôn thiên đại trận, sử dụng đều là thần cấp huyền vũ xác đến gánh chịu. Tiểu Hắc không có chút nào nhìn Trương Nhược Trần sắc mặt, vẫn như cũ chậm rãi mà nói. Ngươi nhìn, Đoán Lăng Phong chỉ là thế giới chi thủ, không cách nào trực tiếp đem thiên địa quy tắc chuyển hóa làm trận pháp minh văn, cũng rất khó mượn tới đại lượng thiên địa chi lực, chỉ có thể phát động số lớn tinh thần lực thánh sư liên hợp cùng một chỗ thôi động trận pháp. Thế nhưng là bản hoàng toàn này cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận, lại có thể để 3 kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí khí linh đến phụ trợ thôi động, chỉ cần đem đại lượng thần thạch trước để vào thánh khí trong nội không gian là được. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tài liệu chính, còn cần mấy ngàn loại phụ trợ vật liệu, ngươi tại Long Thần Điện di tích thu lấy nhiều như vậy bảo vật, khẳng định có thể thỏa mãn, bản hoàng liền không đồng nhất một nói cho ngươi biết, ngươi đem nhẫn không gian cho bản hoàng chính mình tìm. Khụ khụ, ngươi ánh mắt gì kia? Cho đến lúc này, Tiểu Hắc mới phát hiện, Trương Nhược Trần ánh mắt có chút không đúng. Bản hoàng là vì giúp ngươi, cũng không phải ham ngươi bảo vật. Ngươi ngẫm lại xem, trận pháp vừa thành, cửu thiên thập địa chu thần chu ma, ai còn dám cùng chúng ta là địch. Thiên đình địa ngục đi ngang. Trương Nhược Trần nói, trên người của ta để đó không dùng chí tôn thánh khí, ngược lại là có như vậy mấy món, quân vương thánh khí càng là không ít. Nếu thật có thể luyện thành tam viên nhị thập bát túc đại trận, đưa chúng nó ném như đi vào, cũng là đáng giá. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tiểu Hắc chất vấn. Trương Nhượng Trần rất muốn một cước đạp đến trên người nó, ta lo lắng cái gì, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi làm thành qua mấy món đáng tin cậy sự tình. Nếu là trận pháp luyện chế thất bại, tổn thất to lớn, có thể làm cho thần linh đều khóc lên. Rất nhiều độc giả đều đang hỏi, vì cái gì tăng thêm? Kỳ thật hoàn toàn chỉ là bởi vì mấy ngày nay rút kinh nghiệm xương máu, muốn ổn định lại tâm thần viết sách, khả năng hai ngày nữa cỗ khí này liền không có, lại khôi phục một ngày canh một, cho nên mọi người không nên ôm quá lớn chờ mong. Mặt khác, có độc giả phản ứng, tại Côn Lôn giới thời điểm, viết qua Lục Bách Minh nhân vật này, lúc ấy khả năng ra một chút sai. Viết sách thời điểm, đem trận pháp địa sư, Hải Lục Chi Vương, đẳng cấp, viết thành, Thiên Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách đã rất dài, hơi không chú ý liền sẽ viết sai, nhưng là độc giả chỉ cần phản ứng, đều sẽ sửa chữa. Trận pháp thiên sư tại trong sách lực lượng cấp độ, chí ít vô thượng cảnh đại thánh đặt cơ sở, thậm chí nghiền ép ngụy thần, nhưng là đánh không lại chân thần, trừ phi chân thần quá yếu. Cho nên, thánh vương không đạt được thiên sư cấp độ, đây là tất nhiên. Cầu đâu nết, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.